nhớ về quê hương. Ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Anh đi mây gió u buồn, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ôm mối tơ lòng từ đây xa nhau, là từ đây xa nhau. Thuở ban đầu ai nghĩ chuyện thương đau, để bây giờ rồi cũng đành xa nhau. Đêm đêm tôi chắp tay cầu, chúc anh phương đó có nhiều tương lai, với bao mong ước đong đầy trong trong